Lưu manh gia đình tại Hán Tống. Tác giả: Nhất Trượng Nhị. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 3, vô lại bản tính. Đi tại trở về trên đường, Lý Mộc Nhiên trong lòng cũng đang tính toán lấy tương lai. Chính mình đã đi vào thời đại này đã có mấy tháng. Hắn cũng thường xuyên đến chính mình vượt qua bên hồ, nhưng là kỳ tích chưa bao giờ phát sinh. Xem ra là không thể quay về, được ra ngoài tìm công tác. Cái gì? Trả lại người làm thuê? Không ra cái tửu lâu? Làm cái cửa hàng cái gì? Thiết nhẹ nhàng linh hoạt, chính mình cũng muốn làm tư doanh lão bản. Có thể là nơi nào đến tiền đâu? Ngay tại hắn vừa nghĩ vừa chạy, bỗng nhiên cách đó không xa một cái uyển chuyển lại thân ảnh quen thuộc xuất hiện. Không phải Trình Song Nhi còn có thể là ai? Chỉ gặp lúc này Trình Song Nhi đang bị một người thư sinh bộ dáng thư sinh trẻ tuổi ngăn lại đường. Đi, nhìn thư sinh kia một bộ lưu manh giống. Lý Mộc Nhiên trong lòng nổi trận lôi đình. Nãi, nãi, dám ở cảm động trên đầu Thái Tuế Thổ. Thật sự là trong nhà cầu đốt đèn. Tìm tử, chỉ gặp hắn tay cầm quyền đầu. Sải bước đi qua qua. Vừa mới đến gần chỉ nghe thư sinh kia trong tay quạt giấy nhẹ lay động. Ngữ khí ngả ngớn đường, tiểu nương tử. Cổ nhân nói, yểu điệu thục nữ, quân tử tốt, chấm ngoặc kép, chỉ là hắn còn chưa dứt lời. Lý Mộc Nhiên đi lên phía trước một phát bắt được hắn cổ áo. Đem Trình Song Nhi hộ tại sau lưng, tốt em gái ngươi a tốt. Nữ nhân lão tử ngươi cũng đùa giỡn. Có phải hay không sinh hoạt không kiên nhẫn, hắn trực tiếp bắt lấy cái sau cổ áo. Cái sau bị hắn du côn tướng hù đến. Một thời gian cũng là mộng ở, mà bị hộ tại sau lưng Trình Song Song nghe thấy Lý Mộc Nhiên thô bỉ ngôn ngữ chẳng biết tại sao. Khuôn mặt ửng đỏ, lại là không có bác bỏ. Lấy lại tinh thần thư sinh thượng hạ đánh đo một cái hắn ăn mặc về sau. Dãy dụa mấy lần gặp không thể tránh thoát, nhưng lời nói lại khí xem thường mỉa mai đứng lên, ngươi dám can đảm động thủ với ta. Ngươi có biết ta là ai? Lúc đầu tại Trình Song Song trước mặt Lý Mộc Nhiên cũng không có ý định. Thế nào? Giống như vậy ngươi dọa một chút coi như. Thế nhưng là nhìn thấy thư sinh loại kia mắt chó coi thường người khác ánh mắt về sau. Nhưng trong lòng thì khó chịu, ta đương nhiên biết rõ đường ngươi là ai. Ngươi là mẹ ngươi nhi tử. Thư sinh nghe xong, mặt trong nháy mắt đỏ bừng lên, đưa tay chỉ Lý Mộc Nhiên. Đần độn nửa ngày, ngươi dám nhục mạ ta, ta muốn tới nha môn cáo ngươi, mắng ngươi. Ta chỗ nào mắng ngươi? Chẳng lẽ ngươi không phải mẹ ngươi nhi tử? Vẫn là nói ngươi là... Khụ khụ, sát vách lão vương cũng không biết đường có ở đó hay không a. Tuy nhiên Lý Mộc Nhiên lời nói có chút thô lỗ nhưng lại chữ chữ cắn lấy Lý bên trên. Ngược lại để dáng vẻ thư sinh đỏ bừng cả khuôn mặt. Không biết trả lời như thế nào là tốt. Tại phía sau hắn Trình Song Nhi nhìn lấy dương cung bạt kiếm hai người. Nàng lo lắng Lý Mộc Nhiên chọc phiền phức, liền vội vươn tay đặt tại Lý Mộc Nhiên trên hai tay. Lý đại ca, tính toán, ta không sao. Lý Mộc Nhiên cũng không phải người ngu. Dù sao đó là cái văn nhân mặc khách thời đại. Động thủ đánh những này cái gọi là thư sinh làm không tốt nhưng là muốn ăn cơm tù. Lại thuyết ta nhưng là người có học thức vô lại. Cũng không phải cái gì đầu đường lưu manh. Đương nhiên không thể sự tình gì đều dùng nắm đấm giải quyết. Mà lại vạn nhất liên lụy Song Nhi cũng không dễ. Buông tay ra về sau, hắn vẫn như cũ không quên năm đó làm đại ca phong phạm tiểu tử. Tính toán ngươi hôm nay vận khí tốt. Nếu không có nhà ta Song Nhi cầu tình, không phải để ngươi xem một chút cái gì gọi là quyền đả nam thiên môn. Cước thích Bắc Hải đạo ngươi. Chấm ngoặc kép, thư sinh này lúc đầu gặp Lý Mộc Nhiên cái này đầu húi cua. Sáng cuống họng, cùng xa bao đại quyền đầu. Không dám nhiều lời, nhưng là theo Lý Mộc Nhiên lỏng tay ra về sau. Hắn coi là cái trước là sợ chính mình. Bất quá hắn nhưng cũng không dám động thủ. Chỉ là ngoài miệng lại là không hề nể mặt mũi, giáp vị bằng giải mãn nhai báo. Thô bỉ chi nhân đáo xử thị. Ta đường đường thụ tiến cử tú tài hôm nay bên trong liền không cho ngươi tranh đấu. Ngày khác lại để cho ta gặp được. Ngươi tự giải quyết cho tốt, tài tử này cũng là tài tử. Thả cái ngoan thoại đều vẻ nho nhã. mà lên còn trước sau áp vận. Bất quá Lý Mộc Nhiên cũng không phải cái gì vẻ nho nhã tài tử. Tương phản hắn vẫn là tên du côn. Một người có học thức vô lại. Một cái tuyệt không nguyện ý tùy tiện cúi đầu vô lại. Mà lại đã người khác đều vẻ nho nhã mắng mình. Này không trở về một câu cũng không thể hiện được mình bên trên nhiều năm như vậy học không phải. Tùy ý thoáng nhìn, trông thấy cách đó không xa một mực chó lang thang đang lắc đầu cào quay hàm. Hắn nhếch miệng lên, mày kiếm thượng thiêu, trong lòng có so đo, bạch bì mau khuyển thổ nhân ngôn. Vô sỉ chi nhân thân tiền lập thư sinh này là khinh bỉ Lý Mộc Nhiên ăn mặc chán nản. Chế giễu hắn không học thức, mà Lý Mộc Nhiên thì là ngôn ngữ hắn bất quá là chỉ ăn mặc tịnh lệ da trắng chó. Cái này một đối một đáp tuy nhiên đều là mắng chửi người lời nói. Tuy nhiên lại là chữ chữ đối đầu. Lý Mộc Nhiên mắng thống khoái. Ở một bên Trình Song Nhi cũng là che miệng ăn một chút cười rộ lên thư sinh có lẽ là không nghĩ tới. Lý Mộc Nhiên có thể đối đầu hơn nữa còn như thế tinh tế đem chính mình mắng. Mắng so với chính mình còn khó nghe. Trong lúc nhất thời lại là kìm nén đến đỏ bừng cả khuôn mặt. Đưa tay chỉ Lý Mộc Nhiên, ngươi. Chấm ngoặc kép, thấy thế sau Lý Mộc Nhiên trong lòng đắc ý cười. Xem thường lão tử còn xem thường ngươi đây, thế nào? Ngươi lại muốn nói ngươi là mẹ ngươi nhi tử. Ta, chấm ngoặc kép, không phải đâu. Chẳng lẽ ngươi không phải mẹ ngươi nhi tử? Lý Mộc Nhiên cùng thư sinh này một hỏi một đáp. Để thư sinh cuối cùng nhịn không được. Trong tay quyền đầu nắm chặt. Bất quá Lý Mộc Nhiên là người phương nào? Tại đến cái thế giới này trước đó. Đánh nhau có thể là mỗi ngày thiết yếu. Nhìn lấy thư sinh bộ dáng hắn hai lời không thiết một phát bắt được cái sau vươn tay. Dùng lực vặn một cái. A, đau cánh tay đau đớn để thư sinh một tiếng hét thảm vang lên. Giờ phút này đau mặt đều vặn vẹo. Liền vội xin tha đường đường quân tử động khẩu không động thủ. Nhanh buông ra. Mau buông tay, không phải vậy ta người đến, nhất định phải gọi các ngươi đẹp mắt ta ghét nhất người khác uy hiếp. Còn có ta cũng không có thuyết ta là quân tử, nói xong. Lý Mộc Nhiên tăng lớn lực tay, nhưng trong lòng thì cười nhẹ nhàng. Đẹp mắt, để ta xem một chút. Ngay tại Lý Mộc Nhiên treo lên đánh cái này bạch diện thư sinh thời điểm. Cách đó không xa bỗng nhiên truyền đến tiếng la thiếu gia. Ngươi ở đâu? Thư sinh nghe xong là người một nhà cũng không lo được trên tay đau đớn lớn tiếng hô đường ta. Tại cái này, chấm ngoặc kép, Lý Mộc Nhiên tăng lớn lực tay đồng thời. Tìm theo tiếng nhìn lại, chỉ gặp mấy cái đèn lồng đang chuyển động về phía bên này. Hắn nhìn chính ở bên cạnh song song. Bỗng nhiên mãnh liệt vừa dùng lực răng rác thư sinh này cánh tay trong nháy mắt bị hắn vặn chật. Khớp. Ngay sau đó tự nhiên là một phen tiếng quỷ khóc sói chu vang. Mà Lý Mộc Nhiên thì là lôi kéo Trình Song Nhi biến mất trong bóng đêm. Cũng không phải là Lý Mộc Nhiên sợ những người này. Chỉ là Trình Song Nhi tại bên cạnh mình. Mình ngược lại là có thể đánh không lại liền chạy. Nhưng là để Song Nhi một cái nhược nữ tử như thế nào cho phải. Hai người chạy một trận gặp cũng không có người đuổi theo. Cái này tài dừng bước lại. Trình Song Nhi tại sau khi dừng lại hơi hơi thở, trước ngực cũng là chập trùng bất định, tăng thêm này trong suốt mồ hôi tại ánh trăng chiếu xuống để cái tiểu nha đầu này lộ ra càng thêm. Sở sở động lòng người, Song Nhi, người thật xinh đẹp, Song Nhi nghe xong, gương mặt một đỏ, sau đó cúi đầu xuống, xoa nắn lấy chính mình góc áo, Lý Đại ca, người chớ có tại thuyết dạng này mê sảng, tuy nhiên Song Nhi là như thế này thuyết. Thế nhưng là nàng thần sắc lại rõ ràng rất lợi hại nguyện ý nghe. Bỗng nhiên Lý Mộc Nhiên đưa lưng về phía Trình Song Nhi ngồi xổm người xuống. Song Nhi thấy thế sau ánh mắt nghi hoặc hỏi thăm, Lý Đại ca. Ngươi làm cái gì vậy? Hắn quay đầu rực rỡ cười một tiếng, Song Nhi vừa tài chạy đã mệt. Lý Đại ca cõng ngươi trở về, Song Nhi nghe xong vô ý thức lui lại một bước, Lý Đại ca. Song Nhi không mệt. Lại thuyết nam nữ trao nhận, chấm ngoặc kép, thụ thụ bất thân đúng không? Song Nhi ngươi muốn đem chuyện này xem như một kiện rất lợi hại phổ thông. Rất có yêu sự tình đến đối đãi, mà không phải dùng dị dạng nhãn quang đến đối đãi. Lại thuyết vừa tài đều là Lý đại ca nguyên nhân mới khiến cho ngươi bây giờ mệt mỏi thành dạng này. Nếu như ngươi không được, Lý đại ca tâm khó có thể bình an a. Nói xong hắn còn biểu hiện ra một bộ đau lòng vô cùng biểu lộ. Thần tình kia trực khiếu nhìn lấy rơi lệ, nhìn qua thương tâm. Trình Song Nhi thấy thế về sau, trên mặt hiển hiện một tia khó mà lựa chọn biểu lộ. Đúng lúc này, Lý Mộc Nhiên bỗng nhiên tiến lên một phát bắt được cánh tay nàng. Sau đó một cái xoay người, tại Song Nhi kinh hô bên trong cưỡng ép cõng lên Song Nhi, Lý đại ca mau buông ta xuống. Bị người trông thấy lại, chấm ngoặc kép, biết cái gì, hiểu lầm sao? Nếu quả thật hiểu lầm ta liền giống cha ngươi đề thân. Ngươi thấy thế nào? Song Nhi nghe xong hắn vô sỉ lời nói, khó được dùng đôi bàn tay trắng như phấn đánh lấy hắn đọc Lý đại ca. Chớ có lại thuyết dạng này mê sảng, Lý Mộc Nhiên nghe vậy cũng không giải thích. Dù sao hành động thắng ngôn ngữ dưới ánh trăng, một nữ tử nằm ở một người nam tử trên lưng. Một trận du dương tiếng ca truyền đến, ngươi hỏi ta yêu ngươi có sâu. Mặt trăng đại biểu ta tâm, dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.